Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đến với một bộ truyện của tác giả Cổ Nguyệt có tựa đề là Oán Nghiệp Phải Trả. Bộ truyện này có thời lượng dài 3 tập và bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thị Kiều, một cô gái thôn quê có làn da rám nắng vì phải cắm mặt ở ngoài ruộng đồng từ sáng đến tối để lo phụ giúp gia đình. Cô đẹp dung dị mộc mạc nhưng lại rất có duyên với má lúm đồng tiền, sầu hút, làm không biết bao nhiêu chàng trai làng phải xao xuyến, ngày đêm tưởng nhớ đến Kiều. Nhưng mà người may mắn được cô trao trọn tình cảm lại là Nam, một chàng trai hiền lành chất phác của thôn Mỹ Đoài, ở cách không xa nhà cô cho lắm. Hai người tuy bên ngoài không biểu lộ gì, thế nhưng mà cả thôn ai ai cũng đều ngầm biết mối quan hệ của họ. Nam ít nói nhưng vô cùng tình cảm. Anh thương Kiều thật lòng, nhưng chỉ vì gia cảnh chật vật, nếu không muốn nói là nghèo nàn, cho nên tạm thời việc cưới xin của hai người đành gác lại chưa nghĩ đến. Một ngày trời nắng chan hòa, gió nhẹ man mát thổi lên đám mạ non xanh rì, làm cho chúng trông không giống như là ngọn sóng lăn tăn trải dài dọc theo triền đê, khắc họa lên một khung cảnh tuyệt đẹp thanh bình của làng quê yên ả. Nam nắm tay của Kiều thật chặt, hai người ngồi cạnh nhau bên gốc cây mù u mắt rời, rồi anh nhìn cô dịu dàng lên tiếng. Kiều à, có lẽ anh phải lên thành phố làm một thời gian để kiếm tiền. Cô chưa nghe anh nói hết câu đã trợn tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên rồi ngắt lời. Lên thành phố? Để làm gì chứ anh bỏ em? Không phải. Anh định lên đó một thời gian, khi nào kiếm đủ tiền anh sẽ về với em, chúng mình làm đám cưới. Nam ngập ngừng trong lời nói, anh chính là đang bị cảm giác có lỗi với Kiều chi phối, nhưng mà hoàn cảnh hiện tại anh đâu thể làm được gì khác ngoài việc bỏ thôn mà đi. Bởi vì anh cần tiền, không phải việc riêng đám cưới mà còn để lo lắng cho cuộc sống sau này, có hai đứa nếu có thêm những đứa trẻ ra đời. Kiều mím môi im lặng nhìn Nam, cô hiểu được nỗi trăn trở của anh. Cô lúc này mới níu lấy cánh tay của anh mà nói. Hay là chúng mình cứ như vậy mà chung sống đi anh, không cần làm đám cưới gì cả. Em chấp nhận được mà, chứ anh lên thành phố em ở nhà biết sao đây. Không được, em là con gái, còn cha mẹ còn hàng xóm láng giềng. Anh không thể để cho em chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng mà Kiều à, anh chỉ đi một thời gian thôi, ráng đợi anh nhé. Rồi chúng mình sẽ sớm được ở bên nhau. Cô cúi đầu buồn bã không nói thêm điều gì, bởi vì cô quá hiểu tính của Nam. Nam đã quyết định điều gì chỉ có trời sập mới hòng thay đổi được. Anh ôm cô vào trong lòng an ủi, Kiều dấm dứt khóc. Những giọt nước mắt chỉ lì thấm đẫm cả váy áo của anh. Cũng thật lạ, trời đang nắng ửng hồng trong xanh mà bỗng dưng lại kéo mây đen. Những giọt nước mưa nặng trĩu đã bắt đầu đổ xuống. Nam dìu Kiều nép vào trong một ụ rơm gần đó, anh chỉ ôm cô vào lòng để giữ ấm. Gió cũng bắt đầu thổi lớn hơn, xiết lên từng đợt những âm thanh xa xôi vọng về. Cả bầu trời ngập chìm trong một màu đen u ám, như là báo hiệu điều gì đó cho cuộc chia ly không hẹn ước. Thẩm thoát cũng đã hơn 3 tháng trôi qua, Nam vẫn thư từ về cho Kiều đều đặn. Cô ở nhà vẫn đầu tắt mặt tối sớm hôm rủ nương, lo phụ giúp cha mẹ và đàn em thư nhiều nhóc. Đêm đến khi ra ngoài cửa ngồi trong đèn mà buồn rầu khóc vì nhớ anh. Như đã nói, Kiều đẹp nhất nhì trong thôn cho nên được nhiều người để ý dòm ngó, mặc dù biết rằng cô đã có người yêu đó là Nam. Trong đó có Lâm, con của ông cả Trần. Lâm được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng mà không vì vậy mà khiến Lâm trở thành một người chơi bời hư hỏng. Trái lại, anh rất thiện và dễ gần. Lâm để ý đến Kiều từ lần đầu tiên gặp cô, khi mà Kiều đang gặt lúa thuê cho ruộng nhà anh. Lúc đó Lâm mới học trên tỉnh về. Anh thay ông cả ra xem nhân công thì đã bị cái má lúm đồng tiền của Kiều thu hút. Trái tim của Lâm bắt đầu rung động từng nhịp cảm xúc. Anh hiểu rất rõ anh đã yêu cô gái ngay từ giây phút ấy. vội vàng đem bóng hình của cô để ở trong lòng mình ngày đêm thương nhớ. Mặc dù sau đó Lâm biết Kiều đã có người hẹn ước, nhưng mà tình cảm đã chót trao, không thể nói muốn quên là quên được. Anh vẫn hy vọng một ngày nào đó thế sự đổi thay và tấm chân tình của anh sẽ được cô để đáp lại. Hôm nay Kiều lại sang ruộng nhà anh Lâm nhổ cỏ, cô đi một mình. Đang loay hoay dí ruộng thì Kiều nghe tiếng bước chân sột soạt đang đến gần. Cô ngẩng lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Lâm. Anh mỉm cười lên tiếng nói: sợ em đi một mình vậy, không rủ Loan hay là bé Hường cùng đi, cực lắm. Dạ không sao đâu anh ạ, em quen rồi, không làm thì lấy gì ăn chứ ạ. Kiều trả lời Lâm bằng một nụ cười ngây thơ trong sáng, khiến trái tim của anh một lần nữa lỗi nhịp. Lâm cứ ngẩn người trước cái má lúm đồng tiền của Kiều, cho đến khi nghe cô hỏi thì mới sực tỉnh ra. Này anh Lâm, ra coi ruộng hả? Ờ, anh đi nhổ cỏ. Anh nhổ cỏ? Chẳng phải ông cả thuê em nhổ rồi sao? Ờ, thì anh nhổ phần của anh. Kiều còn đang ngơ ngác thì Lâm đã xắn ống quần lội xuống, hăm hở cười tươi cùng cô nhổ hết những đám cỏ còn lại. Hai người cứ như vậy vừa trò chuyện vui vẻ vừa làm cho đến tận chiều tối mới xong. Đối với Lâm thì đây là một cảm giác hạnh phúc nhất của anh vì được ở gần cô. Nhưng mà Kiều thì vẫn vô tư không suy nghĩ. Tâm trí của cô chỉ dành trọn cho Nam mà thôi, hoàn toàn không để ý gì tới tình cảm của Lâm. Điều đó khiến cho anh có chút hụt hẫng, nhưng vẫn kiên trì bên cạnh cô không muốn buông tay. Những ngày tháng sau đó, thư của Nam tự nhiên lại thư dần rồi dừng hẳn. Kiều sốt ruột đến mòn mỏi, cô chỉ biết ngồi chờ đợi chứ chẳng biết làm gì khác hơn. Nước mắt buồn tủi làm nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, tuyệt vọng lẫn đau khổ. Rồi một ngày Kiều nhận được tin Nam bị tai nạn qua đời, cô như chết đi sống lại. Nỗi đau tưởng chừng như là ngàn nhát dao cào cấu trái tim cô, như là vỡ ra từng mảnh vụn. Cô ngất đi trong vòng tay của Lâm. Mùa xuân của 3 năm sau, cuối cùng thì Lâm cũng khiến cho Kiều chấp nhận mình bằng sự chân thành. Anh xin phép gia đình hai bên đón cô về với danh nghĩa vợ chồng. Và tất nhiên điều đó đã được chấp thuận nhanh chóng, bởi ông cả Trần cũng thương yêu Kiều vì cô vừa giỏi giang tháo vát lại hiền lành lễ phép. Gia đình của Kiều thì mừng rỡ vì thấy cô đã chịu mở lòng sau cái chết của Nam. Họ cũng mừng vì cô có được nơi nương tựa vững chắc như gia đình của ông cả. Đám cưới diễn ra vào đầu xuân, rộn ràng trong tiếng chúc tụng của quan viên hai họ và hàng xóm láng giềng. Kiều trong bộ áo dài truyền thống sánh bước bên Lâm đẹp rạng người. Chẳng ai biết được trước ngày cưới, Kiều đã âm thầm đốt đi tấm hình của Nam. Cô không phải vì tham sang mà phụ ngãi. Thế nhưng mà dù gì Nam cũng đã chết, gia đình cô thì cần được sống. Quan trọng hơn Kiều chính là sự chân thành của Lâm làm cho cô rung động. Cô chỉ có thể giữ Nam ở lại trong ký ức bằng cách âm thầm chịu tang cho anh 3 năm rồi mới đồng ý lấy Lâm. Kiều nắm trong tay những tàn dư hình ảnh cuối cùng của Nam thì thầm trong gió: xin lỗi anh, kiếp này chúng ta vô duyên, anh hãy yên nghỉ. Em hứa sẽ mãi để anh nằm sâu trong góc khuất của trái tim mình. Rồi cô xòe bàn tay để cho gió mang anh đi. Những đám lá heo úa như là sợ anh cô đơn, cũng hòa mình cùng với những tàn tro kia, để rồi cuộn làm một rồi từ từ bay lên không trung rồi mất dạng. Kiều trở thành vợ của Lâm, là con dâu của cả Trần. Những tháng ngày sau này cũng chẳng biết cô có được bình yên và hạnh phúc hay không. Gia đình của ông cả ở trong thôn này có tiếng là giàu có, thế nhưng mà họ lại rất tốt bụng, hay muốn giúp đỡ những người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn, cho nên được cả thôn Mỹ Đoài này luôn kính trọng và yêu quý. Kiều về làm vợ được vài tháng thì có tin vui, điều này khiến cho ông bà cả vô cùng mừng rỡ. Họ làm cỗ để mời bà con hàng xóm tới ăn mừng, cũng là xem như lâu lâu đãi đằng mỗi người một bữa ăn ngon. Trong buổi tiệc, Lâm là người vui nhất. Anh đi hết từ bàn này đến bàn khác để cầm ly mời mọc mọi người. Ông cả cũng vậy. Hai cha con cứ như vậy thay phiên nhau tiếp khách cho đến lúc mà tiệc tàn, rồi cũng say mềm rồi ngủ luôn ở ngoài sân trước. Sáng hôm sau, Lâm vẫn còn đang nằm ngủ thì bà cả đã lôi giật ngược lại. Bà liền quát: "Dậy đi, đi tìm vợ mày coi nó đi đâu mà sáng sớm đã bị mất biệt như vậy." Lâm nhắm mắt cố gắng để mở ra. Anh vẫn còn hơi choáng váng đầu óc, nhưng nghe mẹ của mình nói vậy thì cũng sửng sốt hỏi lại: "Mẹ nói gì, kêu kêu đi đâu?" "Làm sao mà mẹ biết được, sáng sớm ra con xe nó mang canh gà tiềm vào cho nó đã không còn thấy nó đâu cả. Bây giờ đã trưa rồi mà chưa có thấy về, mẹ có sai mấy đứa nhỏ đi qua nhà nó nhưng mà cũng không có ở bên đấy. Mày coi đi tìm nó nhanh đi, mẹ sốt ruột rồi đấy." "Dạ, để con đi tìm liền à." Lâm lật đật chạy xuống từ bộ ván ngựa, không kịp rửa mặt rửa mày đã chạy vụt ra ngoài cổng để mà đi tìm Kiều. Thế nhưng Lâm đã đi từ đầu đến xuống. Thế nhưng mà Lâm đã đi từ trên xuống dưới đầu thôn, cái thôn Mỹ Đoài này cũng chẳng có ai thấy Kiều ở đâu cả. Anh ghé ngang nhà cha mẹ vợ hỏi thì ông bà cũng lắc đầu. Mẹ của Kiều lo lắng lên tiếng nói: "Hồi sáng chị cả cũng cho người qua đây hỏi rồi, thế nhưng mà thiệt là con Kiều nó không có về đây. Con ơi, liệu có chuyện gì xảy ra không hả?" Lâm nghe bà nói như vậy thì trong bụng khá là bất an. Vì xưa nay Kiều rất ít khi đi đâu mà không có nói gì. Hôm qua lại còn than thở với anh là chóng mặt buồn nôn vì ngén. Tuy lo lắng nhưng Lâm vẫn cố gắng trấn an mẹ vợ. "Dạ chắc là vợ con đi đâu loanh quanh thôi. Mẹ đừng có lo, để con chạy ra ngoài chợ tìm cô ấy xem sao." "Ờ con đi đi, để cha với mẹ đi mấy chỗ nhà bạn nó coi, có gì thì cho mẹ hay với." "Dạ con biết rồi." Thế là Lâm chạy ù ra ngoài hướng chợ Đoài để đi tìm Kiều. Còn về phần của ông bà Phú cũng lật đật chia nhau ra đi tìm con gái. Nhưng mà cho đến tận chiều tối thì cũng chẳng ai tìm được nhỏ Kiều. Cô cứ như là bị bốc hơi không vết tích vậy. Cả cái thôn Mỹ Đoài này nhỏ như bàn tay, ấy vậy mà lại không ai thấy Kiều ở đâu hoặc là đi đâu. Lúc này Lâm vô cùng lo lắng. Anh lật đật chạy về nhà xem vợ mình đã về nhà chưa. Vừa vào đến cửa thì đã trông thấy ông bà cả ngồi ở nhà trước. Thấy Lâm và bà cả chạy ra hỏi dồn: "Sao rồi, có tìm thấy con Kiều đâu không?" Lâm nghe bà hỏi thì càng thêm hoảng loạn. Anh nắm chặt tay của bà rồi nói lớn: "Mẹ nói vậy là vợ con chưa có về nhà sao ạ?" "Chưa, mẹ tưởng là mày đi tìm nó rồi chứ." Lâm đứng chết chân tại chỗ. Anh ủ tay đi nghe bà cả khẳng định Kiều vẫn còn chưa về nhà. Ông cả lúc này mới đứng lên, nét mặt nghiêm trọng nói với Lâm: "Không ổn rồi. Tối qua nhà mình tiệc tùng lu bu không có ai coi ngó. Xem chừng con Kiều nó bị bắt cóc rồi sao? Nếu như không thì nó có thể đi đâu được chứ. Con lên tìm trưởng thôn báo án đi, bảo họ là cắt cử thêm người đi tìm con Kiều." Lâm nghe cha của mình nói vậy có lý cho nên gật đầu lia lịa, nhanh chóng đi tìm trưởng thôn báo cáo sự việc. Bà cả nhìn theo bóng dáng của con trai thì khuôn mặt tối sầm lại, hai bàn tay của bà chắp lại miệng lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó. Sau khi nghe Lâm báo án vợ của anh mất tích và anh cũng nói rõ sự tình của gia đình mình, ông Kiên trưởng thôn lập tức cho tập hợp các thanh niên khỏe mạnh trong làng để đốt đuốc tàn ra đi tìm Kiều. Từ đầu trên xuống đầu dưới, từ mọi bụi tre tới cây giếng cũng không bỏ sót bất kỳ một ngõ ngách nào. Nhưng mà nhìn bóng dáng của Kiều thì vẫn bẩn vô âm tín. Lâm điên dại chạy đi khắp mọi ngả đường trong thôn, miệng cứ gọi lớn tên của Kiều. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là một màn đêm đen dày đặc, không một chút manh mối. Lâm không nản lòng, anh tiếp tục cố gắng chạy thêm một vài vòng nữa để tìm bằng được vợ của mình. Lúc này chóng người được trưởng thôn cắt cử đi cũng cứ như vậy mà sục sạo. Cho đến sáng ngày hôm sau, ông Kiên triệu tập nhóm thanh niên lại để tìm theo cách khác. Lâm và ông bà cả cũng ở đó, còn có cha mẹ của Kiều nữa. Mọi người với một khuôn mặt phờ phạc lo lắng vì cả đêm không ngủ. Đang bàn bạc thì bỗng từ đâu một người đàn ông hớt hải chạy đến tìm trưởng thôn rồi báo tin: "Trưởng thôn à, tôi vừa vớt được một cái xác ở dưới sông, hình như là..." Mọi người đang tập trung ở đó nghe vậy thì liền quay sang nhìn ông ta sửng sốt, nhất là Lâm. Anh có dự cảm điều gì đó liền bước nhanh tới, chộm vai của người đàn ông kia rồi hét lên, lạ là ai? Người đàn ông bị Lâm bóp chặt lấy vai thì khẽ nhăn mặt, nhưng cũng nhanh chóng trả lời, hình như là cô Kiều. Tôi không có chắc lắm vì cái xác nó tím tái cả rồi, nhưng mà có một vài nét. Ông nói gì? Lâm liền rú lên nhìn người đàn ông bằng một đôi mắt đục ngầu, giọng bắt đầu run rẩy. Ông nói lại xem, là vợ tôi sao? Có lẽ ở đâu mau dẫn tôi đến đó. Lâm mất hẳn bình tĩnh, không đợi được cho ông ta nói hết câu đã hét lên điên dại. Người đàn ông kia hiểu được cho nên vội vàng gật đầu rồi dẫn đường. Lâm cùng mọi người hớt hải chạy theo. Khi đến bến sông thì người đàn ông chỉ tay về phía trước. Mọi người nhìn theo hướng của ông ta chỉ thì chỉ thấy có một xác phụ nữ đang nằm trơ trọi ở đó. Lâm lao đến như là một cơn lốc. Anh lập tức gục xuống bên cạnh của xác chết. Đúng vậy, đó là xác của Kiều. Cô nằm im bất động cả người tím tái. Khuôn mặt đã sắp trương phình biến dạng vì bị ngâm nước quá lâu. Bà Phú cũng vừa kịp tới nơi, nhìn xác của con gái thì rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ông Phú phải dìu vợ của mình vào một góc, giao lại cho mọi người chăm sóc, rồi ông chạy theo nhìn theo xác của con. Ông tuy đau đớn nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh, chỉ ôm lấy con mà nức nở. Vợ chồng của ông bà cả lúc này lao đến bên cạnh xác của con dâu mà bàng hoàng. Chỉ có Lâm là ngồi im không cử động, cũng không nói được lời nào. Anh dường như không thể tin được việc đang diễn ra trước mắt của mình. Anh không tin là Kiều đã chết. Nhưng mà sự thật thì Kiều đã chết thật. Không rõ nguyên nhân và cũng không biết chết từ lúc nào. Xác của cô nằm đó nhưng mà điều kỳ lạ là đôi mắt của Kiều vẫn còn đang mở trừng trừng. Dường như là trước lúc chết, cô đã phải trải qua một sự việc gì đó kinh hoàng khủng khiếp lắm. Chính sự khủng khiếp đó làm cho cô không cam tâm mà nhắm mắt. Hai tròng mắt cứ như vậy trắng dã, oán hận điều gì đó. Nhưng mà đó là điều gì? Xác của Kiều được gia đình của ông bà cả Trần đem về để chôn cất. Bà Phú vì thương xót con gái cho nên có ý xin ông bà cả Trần đưa Kiều về nhà, nhưng mà Lâm không chịu. Anh nói không muốn để cho người ta dị nghị, cũng như là không muốn phải rời xa vợ của mình. Ngày đầu tiên diễn ra đám tang của Kiều, Lâm không hề khóc, mà cả từ lúc nhìn thấy xác của cô ngay tại bãi sông, cho đến bây giờ anh cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Không phải là vì Lâm không đau lòng, mà có lẽ vì nỗi đau này quá lớn, khiến cho anh như là hóa thành vô cảm. Đôi mắt không linh động chỉ biết nhìn vào chiếc quan tài như là một người mất hồn. Hai tay ôm khư khư lấy di ảnh của vợ, rồi ngồi mãi ở cạnh quan tài không chịu rời đi nửa bước. Bà cả thấy con trai của mình như vậy thì trong lòng đau đớn vô hạn. Nhưng mà dù có khuyên bảo như thế nào, Lâm cũng chỉ ngồi đó, gục đầu vào cạnh chiếc quan tài của Kiều không một chút phản ứng. Vì cái chết của Kiều không rõ nguyên nhân, cho nên phía thẩm phán có yêu cầu kiểm tra tử thi. Nhưng cả gia đình của cả Trần nhất định không cho phép, nhất là Lâm. Anh không cho bất cứ ai động chạm vào cơ thể của vợ mình, mặc dù Kiều đã chết. Ông trưởng thôn cũng không có cách nào trước sự cương quyết của người nhà thị Kiều, đành nói với phía thẩm phán cứ xử lý thông tin là chết vì tai nạn. Ngày thứ hai, ông bà Phú vẫn luôn túc trực cùng với thông gia để lo hậu sự cho con gái. Vì Kiều mang trong bụng đứa con còn chưa được hành hình, cho nên làm nỗi đau mất mát bị nhân đôi. Trong đám tang của cô, người khóc kẻ than, tiếc thương cho số phận của người con gái ngoan hiền nhất thôn Mỹ Đoài. Ấy vậy mà lại bị chết trẻ. Chết một cách tức tưởi khi còn chưa kịp chào đón đứa con của mình ra đời. Vì xác của Kiều ngâm dưới lòng sông khá lâu, cho nên nhanh chóng có dấu hiệu phân hủy. Mùi bốc lên nồng nặc bắt đầu phát ra từ chiếc quan tài, khiến cho mọi người có mặt trong đám tang đều phải bịt mũi khó chịu. Chính vì vậy mà ông bà cả Trần đi bàn bạc với ông bà Phú là sớm đưa Kiều đi chôn cất trước ngày dự kiến. Cũng đành phải chấp nhận, cho nên vợ chồng ông bà Phú lập tức đồng ý. Mọi chuyện bây giờ đều một tay do ông bà cả sắp xếp, còn Lâm thì đã giống như là một người mất hồn, chỉ còn biết ôm lấy ảnh của vợ mà ủ rũ ngoài ra chẳng còn thiết tha mảng tới thế sự xung quanh. Thế là quan tài chứa xác của Kiều được nhanh chóng đưa đi an táng ở đằng sau khu vườn nhà cả Trần. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra bình thường cho đến khi quan tài được hạ huyệt, thì trời lại nổi lên từng cơn sấm chớp ì ủng, mưa rơi như là chút nước, làm cho lớp đất vừa mới được đào lên đã bị sạt lở, ngược xuống phía dưới huyệt đạo. Mười mấy thanh niên nhanh chóng nhảy xuống tiếp tục đào bới, cho đến khi quan tài được đưa xuống thuận lợi, thì mưa cũng tự nhiên dừng hẳn. Thi thoảng chỉ còn vài tia sấm chớp lóe lên, làm sáng chói cả một bầu trời âm u cô tịch. Kiểu như vậy đã là mãi mãi yên nghỉ giấc ngủ ngàn thu ở phía dưới lòng đất lạnh băng, mang theo cả đứa con còn chưa kịp hành hình. Mang theo cả đứa con còn chưa kịp hình thành. Nhưng đó đâu phải là kết thúc, hay đó chính là sự bắt đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng của cả thôn Mỹ Đoài vì sự trở về của một linh hồn để oan khuất. Sau khi chôn cất thị Kiều xong xuôi, ông bà Phú cũng tới lui cúng kiếng trong mấy tuần đầu vì lo con gái của mình buồn tuổi. Ông bà cả Trần thì cũng vô cùng buồn lòng vì mất đi đứa con dâu ngoan hiền lẫn đứa cháu nội còn chưa kịp thành hình. Cái chết của Kiều khiến cho Lâm hoàn toàn suy sụp, anh như biến thành một con người khác, ngày đêm lao đầu vào rượu chè hầu như không có phút giây nào mà Lâm tỉnh táo. Anh cứ ngây ngây dại dại rồi ngồi ngoài mộ của vợ, rồi gục đầu bên chai rượu, Lâm khóc trong vô thức. Ngót nghét đã đến 49 ngày tang của Kiều, sáng nay bà cả đi chợ sớm để kịp mua đồ về chuẩn bị, làm mâm cơm cúng. Bà mua đồ theo lời của sư thầy căn dặn, vì Kiều khi chết còn đang mang thai, cho nên vốn kiêng kỵ rất nhiều thứ. Đêm hôm đó, ngay tại bãi sông, ông Lệnh vốn làm nghề lái đò đã lâu năm trên con sông này. Ông sống một mình không vợ không con, trong căn chòi lá ọp ẹp ngay cạnh mé sông. Gia tài của ông chỉ có mỗi một chiếc đò cũ nát để làm kế sinh nhai qua ngày đoạn tháng. Mặc dù sống một mình không phải nuôi ai, nhưng mà ông Lệnh làm bao nhiêu cũng không đủ ăn vì cái sở thích rượu chè của mình. Làm được 10 đồng thì hết 9 đồng để dành mà nhậu, cho nên là hiếm khi người ta thấy ông Lệnh gác chèo nghỉ ngơi. Vì nếu nghỉ thì lấy tiền đâu ra để mà mua rượu đổ vào miệng cho thỏa cơn nghiện. Đêm nay cũng giống như là bao đêm khác, ông cũng mua rượu về căn nhà chòi mà ngồi uống một mình, đang vỗ đùi đen đét vì cái thứ chất lỏng cay nồng vừa được tuôn xuống cổ họng, thì ông bỗng nghe dưới sông có tiếng nước khua khá mạnh. Đưa mắt nhìn ra để tìm kiếm thì ngoài sông lại yên lặng như tờ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lấy làm là ông Lệnh bỏ lồm cồm ra tận phía ngoài căn chòi để nhìn thêm lần nữa, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không thấy gì ngoài mặt sông yên ắng với bóng trăng mập mờ của đêm rằm tháng 6. Nghe mình nghe nhầm cho nên ông Lệnh tặc lưỡi khẽ lắc đầu. Rồi lần mò bò trở vào trong thì lại nghe tiếng khổ nước nổi lên ở đằng sau lưng, lần này nghe khá rõ mà còn mạnh nữa. Ông chắc mầm là có con gì đó dính vào chiếc lưới mà ông răng lúc sáng để kiếm thêm ít cá, cho nên hí hửng bò tiếp ra ngoài. Nhưng mà khi lội xuống để giở chiếc lưới lên thì không còn thấy con cá nào, làm cho ông Lệnh bực bội buột miệng văng tục. Mẹ nó chứ, làm ông đây bỏ cá cả bữa nhậu. Ông Lệnh vừa lào bào cáu gắt ném chiếc lưới xuống vừa định lôi trở lên thì lại nghe tiếng âm thanh khô nước bị bõm. Ông liền nhíu mày quay lại thì đập vào mắt của ông là một bóng trắng lờ mờ thấp thoáng ẩn hiện, đang là lướt trên mặt nước giữa màn đêm cô tịch. Nghe mình bị hoa mắt cho nên ông Lệnh liền đưa tay liên tục rồi rồi vào mắt rồi cố nhướng tỏ ra là nhìn rõ. Nhưng mà khi ông vừa bỏ tay ra chưa kịp định hình thì ngay lập tức có một thứ gì đó đen ngòm dày cộp đang quấn vào người của ông mà từ từ siết chặt. Thứ đó đang ngọ nguậy trên người của ông như những con rắn đang trườn bò, khiến cho ông Lệnh hết sức kinh hãi. Hai mắt trần trừng nhưng há miệng ra định kêu cứu thì cái thứ đen ngòm đó lại liền chui tọt vào trong cổ họng của ông mà quấn chặt vào sợi dây thanh quản, làm cho ông lập tức bị á khẩu. Lúc này ông mới nhận ra đó là tóc người. Mớ tóc vừa dài vừa dày kia không những đã chui vào cổ họng của ông mà còn len lỏi lên phía trên, rồi bất ngờ đâm thẳng vào mắt của ông Lệnh. Ông chỉ kìm ú ớ trong miệng vài tiếng rồi máu ứa từ trong cổ họng và hai hốc mắt nhanh chóng tuôn ra xối xả. Trước khi bị cuộn tóc kia dìm hẳn xuống lòng sông, ông Lành đã kịp nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang lên ngay sau phía tai của mình. Kèm theo đó là một giọng nói the thé như đã vang vọng từ cõi xa xăm nào đó. Vừa ai oán lại vừa cay nghiệt. Đền mạng, đền mạng. Rồi sau đó ông không còn nhận thức được nữa. Sáng hôm sau, người ta vớt được xác của ông Lệnh khi trông thấy có một màu đỏ bất thường loang ra cả một khúc sông. Nghi ngờ đó là máu cho nên người dân mới hè nhau nhảy xuống để tìm kiếm. Khi lôi được xác của ông Lệnh lên, người trong thôn ai nấy cũng đều kinh hãi vì trông thấy cảnh tượng vô cùng ghê sợ. Cả người của ông bị một mớ rong rêu dày đặc quấn chặt, hai con mắt đã bị rớt ra bên ngoài, còn vướng thòng lòng chưa đứt. Cổ họng bị một vật gì đó sắp cắt lìa, chỉ còn vương lại một mảnh da níu kéo. Mọi người bắt đầu bàn tán với nhau vì đây chính là con sông đã tìm thấy xác của Thị Kiều. Và hôm nay cũng đã đúng 49 ngày sau cái chết của con dâu nhà cả Trần. Thế là cả thôn Mỹ Đoài, người trên kẻ dưới đều đua nhau thêu duyệt. Duy chỉ có một chiếc bóng thầm lặng thẫn thờ đi dọc mé sông trong màn đêm tĩnh mịch. Vậy Kiều có thực sự trở về hay không? Sau cái chết của ông Lệnh vào đúng 49 ngày tang của Thị Kiều, lại còn ngay tại bến sông Định Mệnh này, cả thôn Mỹ Đoài bấy giờ kè bàn người tán, họ bảo nhau là do oan hồn của Kiều hiện về quấy phá. Một số người tin, còn một số người thì lại gạt đi, rồi bảo chỉ có là sự trùng hợp, chứ Kiều khi còn sống xưa nay có làm hại ai bao giờ đâu, huống hồ gì bây giờ đã là hồn ma bóng quấy. Ông bà cả Trần nghe những lời đàm tiếu ấy thì vô cùng tức giận. Họ cho rằng mọi người ở trong thôn thật quá đáng. Họ đang xúc phạm đến vong hồn của con dâu mình, vì ông bà thừa hiểu Kiều ngoan hiền và lễ phép như thế nào. Bây giờ ở trong thôn có người chết, tự nhiên lại đi đổ thừa cho vong hồn của Kiều, khiến cho ông bà cả vô cùng bức xúc, liền cho mời ông Kiên trưởng làng đến rồi nói thẳng. Con Kiều nó đã chết rồi, chưa đủ hay sao mà còn cay nghiệt với nó như vậy. Ông coi thế nào mà dẹp hết cái miệng lưỡi thiên hạ đi chứ. Ông Kiên lúc này gật gù trả lời trấn an ông bà cả. À được rồi, cái chuyện này thì cứ để tôi lo liệu, ông bà cứ yên tâm. Nói rồi ông vụt đứng lên cúi chào ông bà cả Trần để xin phép ra về. Sau hôm ấy thì ông Kiên cho tập hợp tất cả mọi người trong thôn lại, báo cáo về cái chết của ông Lệnh là do say rượu rồi tự ngã xuống sông, hoàn toàn không liên quan đến vong hồn của Thị Kiều. Phải yêu cầu mọi người không được bàn tán nữa để tránh mọi chuyện không hay xảy ra. Thế là mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống, chẳng còn ai nhắc đến cái tên con dâu Thị Kiều của nhà cả Trần nữa. Lâm thì vẫn còn chưa nguôi ngoai vì nỗi nhớ thương vợ. Anh vẫn thường lang thang ở ngoài con sông và những đêm cô tịch mong một lần được gặp lại Kiều. Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không trống vắng, cùng với những cơn gió lạnh buốt thấu xương, vô tình thổi trên mặt sông buồn gợn sóng. Thấm thoát mà cũng đã 3 năm trôi qua lặng lẽ. Hôm nay cũng là ngày giỗ của Kiều, gia đình của ông bà Phú cũng sang để mà phụ làm cơm, để mà cúng cho con gái. Bây giờ thì cũng đã khá hơn, anh đã chịu từ bỏ rượu chè mà tu trí làm ăn, không còn điên dại như hồi vợ mình mới mất nữa. Đám trẻ con trong thôn theo ba mẹ của chúng tới nhà cả Trần ăn giỗ. Năm nào ông bà cả cũng làm cỗ thật to để mời cả làng vì thương cho số phận con dâu của mình đoạt mệnh mà chết trẻ, cho nên muốn bù đắp lại cho cô phần nào. Bọn trẻ cứ như vậy chạy nhảy tung tăng trong vườn của nhà ông cả, mà kể có biết đó là khu vực có một nấm mồ nằm trong đó hay không. Một đứa bé trai nghịch ngợm nhất trong đám cũng chẳng biết sợ là gì. Nó trông thấy những đĩa bánh kẹo cùng vô số hoa quả được bày cúng trước mộ thì liền mon men đến gần rồi đưa tay vơ vét bỏ vào trong túi áo. Bỗng chân của nó va vào một hòn đá nằm ngay cạnh lối đi ra phía sau của ngôi mộ, làm cho nó ngã sõng soài. Bánh kẹo ở trong túi bị rơi ra ngoài. Thằng bé liền mếu máo nhưng không khóc. Nó lồm cồm bò dậy rồi nhặt lại từng chiếc kẹo đủ màu sắc, loại mà trẻ con rất thích. Rồi khi nhặt được lại gần hết những viên kẹo, còn lại một viên cuối cùng bị văng ra vào gần sát bờ ở phía dưới chân mộ, ngay cạnh một hòn đá lớn. Nó liền bò tới dùng tay cố đẩy hòn đá ra để lấy cho được viên kẹo. Nhưng tảng đá khá to, với sức của một trẻ con cơ bản là không thể đẩy nổi. Nó dường như không cam tâm, lại dùng hai tay mà cố gắng đẩy thật mạnh, rồi lại dùng cả đôi bàn chân bé xíu của mình để đẩy cho được hòn đá. Cuối cùng thì nó cũng xê dịch được hòn đá một chút, vừa đủ để chỗ lấy viên kẹo lên. Nhưng đôi mắt của nó lại tròn xoe nhìn xuống bên dưới hòn đá ấy. Nó thấy có một chiếc túi ni lông nhỏ, bên trong là một mảnh giấy gì đó màu vàng, chỉ chít những chữ mà nó đọc không hiểu. Vốn tính tò mò của trẻ con, thằng bé đưa tay nhặt lên chiếc túi rồi lôi tờ giấy ra ngoài. Ngày phút ấy bỗng nhiên trời đang trong xanh như vậy thì mây đen lại kéo đến dày đặc. Gió rít lên từng cơn nghe lạnh cả sống lưng. Từ trên những cành cây trong vườn nhà cả trần vang lên những âm thanh xào xạc như là tiếng ai kêu oán từ cõi địa ngục vọng về. Cả đám trẻ con thấy trời sắp mưa thì đua nhau chạy ù té vào trong nhà. Riêng thằng bé kia thì vội vứt tờ giấy xuống, rồi cũng gom những viên kẹo mà chạy theo đám nhóc. Đám rước của Kiều bỗng nhiên vì cơn mưa lớn mà bị gián đoạn. Mọi người trong thôn cũng lật đật chạy về nhà để còn lo gom lúa, cho nên không ai ở lại ăn cỗ. Thế nhưng ông bà cả Trần thì cũng cho người mang đồ ăn đến tận nhà của họ, vì nếu không thì cũng chẳng thể nào mà ăn hết nổi từng ấy mầm cỗ cho được. Đêm này Lâm lại ra thăm mộ của Kiều. 3 năm rồi đêm nào Lâm cũng làm công việc này. Anh không muốn vợ con của mình phải cô đơn hiu quạnh, cho nên cứ tối đến là ra với họ một chút, rồi lại vào nhà mà ngủ. Có khi buồn anh còn ngủ luôn ở ngoài mộ. Lâm cầm chiếc đèn dầu leo lét mang theo cả cái chăn. Anh bước từng bước thật chậm ra mộ của Kiều. Lâm ngồi thụp xuống bên cạnh ngôi mộ của vợ. Anh vội trải chiếc khăn lên phía bên trên, rồi đưa tay sờ vào tấm ảnh của cô, mỉm cười thì thầm. Kiều à, em lạnh không? Anh có mang chăn cho em và con đây. Thời tiết dạo này lạ quá, đang nắng lại đổ mưa rào. Đáp lại anh là một sự im lặng. Nhưng Lâm chỉ khẽ thở dài, dường như đã quen với điều đó. Lâm mặc kệ mọi thứ xung quanh, anh vẫn ngồi đó thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời. Anh nói như là để cô nghe. Anh kể cho vơi nhẹ đi nỗi lòng của mình, rồi từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Gió bắt đầu thổi mạnh làm cho ngọn đèn dầu vốn yếu ớt nhanh chóng vụt tắt đi. Những chiếc lá thì nhào rơi xuống lả tả, phát ra những thanh âm rì rào xào xạc. Chiếc chăn nằm trên mộ như có ai đó tốc lên rồi chậm rãi phủ xuống trên người của Lâm. Từ trong bóng đêm dày đặc, một bàn tay gầy guộc nổi những đường gân guốc đen ngòm đang bế một cục máu trên tay thất ẩn thất hiện. Cái miệng rộng hoác thổi hắt ra những làn khí lạnh lẽ, cười thì thầm ở trong gió. Con ơi, mình thoát rồi, nhìn ba con đi, rồi chúng ta sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Lúc này tiếng côn trùng rì rà hòa lẫn với tiếng gió hú tạo nên một âm thanh vô cùng ghê sợ lẫn thê lương. Nghe văng vẳng đâu đây có một giọng cười thê thế, rồi lại khóc thức tươi nỉ non đầy ai oán. Thôn Mỹ Đoài lại sắp có chuyện gì xảy ra? Và ai đã chôn vùi Kiều trong 3 năm ròng rã? Cô Lành ơi, có ai nhà không? Nhanh lên hộ con với, và con chuyển dạ rồi. À đây đây đây đây. Đáp lại đó là giọng nói của một người thanh niên đang sốt sắng với một vẻ mặt lo lắng, đứng ở ngoài cổng của ngôi nhà lợp ngói. Cũng khá khăng chàng kia là giọng của một người phụ nữ trung tuổi mà mọi người trong thôn này gọi là bà Lành. Bà ta làm nghề đỡ đẻ. Người thanh niên vừa trông thấy bà Lành mở cổng bước ra thì liền trộm tay của bà rồi hối thúc. Nhanh lên, vợ con sắp đẻ rồi. Bà Lành hiểu được tâm trạng lúc này của anh vợ, liền mỉm cười vỗ vào tay của người thanh niên mấy cái, trấn an bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Được rồi, là con so mà, cho nên không cần phải vội, kịp mà, không có sao đâu. Bà Lành tuy miệng nói như vậy, nhưng mà chân thì cũng lẹ lắng bước theo người thanh niên nọ mà lên xe kéo. Khi mà vừa về kịp đến nhà của anh ta thì bà Lành đã nghe tiếng la hét lên đầy đau đớn. Anh chồng thấy vậy cho nên vội vàng lao xuống xe, chạy ù té vào bên trong nhà để coi tình hình của vợ mình như thế nào. Bà Lành lúc này mới lật đật theo sau, cùng với một chiếc túi vải chứa đồ để chuẩn bị cho công việc đỡ đẻ. Phải mất hơn nửa ngày, khi mà đến chiều tối muộn thì đứa bé mới chịu rời bụng của mẹ mà chui ra bên ngoài. Người sản phụ lúc này đã kiệt sức cho nên cứ nằm im thin thít trên giường, cộng với hơi thở yếu ớt không cựa mình nổi. Anh chồng thấy vậy thì đâm ra lo lắng cho nên liền níu tay của bà Lành liền hỏi: nhà con nó có sao không vậy ạ? Bà Lành nhìn anh ta mỉm cười rồi trả lời: không có sao đâu, do đau bụng lâu quá cho nên đã mất sức thôi. Nghỉ ngơi vài tiếng nữa là đỡ mà. Mày lo bón sữa cho cái thằng bé con đi, mới đẻ ra mà chưa có sữa ngay đâu. Khi nào vợ mày nó ngồi dậy được thì bảo nó cút sang. Dạ con biết rồi ạ. Ờ vậy thì bây giờ cô về nhé. Người thanh niên kia gật đầu, rồi nhanh chóng lấy trong túi áo ra mấy đồng, lễ phép đưa cho bà Lành rồi lên tiếng nói: dạ con cảm ơn cô nhiều lắm, hay là để con nhờ người đưa cô về chứ trời cũng sắp tối rồi. Bà Lành liền vui vẻ nhận lấy tiền công rồi khoát tay, tỏ ý bảo không cần trả lời anh ta. Thôi cứ để cô tự về, nhớ đó khi nào mà vợ mày ngồi được thì sang đón cô nghe chưa. Rồi bà nhanh chóng bỏ tiền vào trong túi áo, nhanh chóng xoay lưng bước ra để về nhà khi mà trời lúc này cũng đã bắt đầu tối hẳn. Vì lúc trưa bà đi bằng xe kéo cho nên mới đi đường chính cho tiện, còn bây giờ thì do trời cũng đã nhá nhem lại còn khá là muộn cho nên bà Lành muốn đi đường tắt về nhà cho nhanh. Con đường đất nhỏ hẹp dẫn ra ngoài bờ sông của làng nhà bà Lành thì phải đi qua bãi sông, men theo triền sông rồi còn phải băng qua một dãy ngô nữa thì mới đến. Bà Lành vì muốn về nhà cho sớm cho nên cũng bạo gan mà đi đường tắt, vì kể từ sau cái chết của Thị Kiều và ông Lệnh ở con sông này thì ban đêm chẳng ai còn dám ra đây một mình nữa nếu không có việc gì quan trọng. Chẳng mấy chốc mà bà đã đi đến ngoài bãi sông, gió thổi mạnh từ mặt sông thốc lên mang theo cái lạnh đến rợn người, khiến cho bà Lành tự nhiên bị nổi gai ốc. Bà cố bước thật nhanh trên con đường bùn đất trong bóng đêm bao phủ, chỉ với một chiếc đuốc nhỏ cầm trên tay, còn không đủ soi sáng cả mặt đường. Đang dạo bước sắp đến dãy ngô, thì bà Lành bỗng nghe có tiếng bước chân thùm thụp đằng sau lưng của mình. Ngỡ có người trong thôn cũng đi ra ngoài sông, cho nên bà liền vui mừng quay lại, thì chẳng thấy ai ngoài khoảng không trống trải. Sự cảm có điều gì đó cho nên bà Lành cũng càng cố bước nhanh hơn. Do quá vội vàng cho nên bà vấp phải một hòn đá to rồi ngã nhào xuống bùn. Chưa kịp đứng lên thì bà Lành bỗng nghe có tiếng khóc thè thé của trẻ con, lúc gần lúc xa chẳng thể định hình được là tiếng khóc ấy phát ra từ đâu. Bà Lành lúc này hai chân bắt đầu run rẩy, vì bà thừa hiểu bây giờ chẳng ai ở trong thôn mà còn bế con ra sông như vậy. Chỉ có thể thứ đó là... Mặc dù sợ hãi nhưng bà cố gắng đứng dậy, trên tay còn cầm theo một con đuốc, còn may là còn chưa bị tắt, với một chút ánh sáng lèo lét mà đưa lên cao phía trước. Bà nhanh chóng nhắm hướng dãy ngô mà cắm đầu đi tới. Vừa đi được mấy bước thì bên tai của bà lại nghe thấy âm thanh lịch bịch ở đằng sau, như có người đang chạy trên mặt đất. Lấy hết sức can đảm còn lại, bà Lành lúc này mới đưa cây đuốc từ từ quay mặt lại đằng sau. Và suýt chút nữa thì bà Lành đang ngất lịm tại chỗ khi mà trông thấy một khuôn mặt trắng dã, một mái tóc dài rối bù che khuất hai bên mặt, chỉ chừa ngay hốc mắt đen ngòm cộng với một cái miệng rộng ngoác đầy máu, đang nhè những chiếc răng nhọn hoắt ra gần sát vào khuôn mặt của bà, thổi ra những làn hơi đầy lạnh lẽo. Bà Lành lúc này đứng chết chân như là trời trồng. Bà muốn hét lên nhưng mà không hiểu tại sao miệng như là ai đó bị bịt kín lại, khiến cho bà thở không ra được. Bà chỉ ú ớ trong cổ họng những âm thanh ngắt quãng, hai tay run rẩy cầm chắc cây đuốc không buông. Cũng vì vậy mà bà mới nhìn rõ hơn cái thứ ghê sợ đang ở trước mặt của mình. Trong giây phút bà nhận ra được điều gì đó, hai mắt của bà trợn trừng lên hoảng loạn. Chưa kịp phản ứng thì có một dòng cười lớn lanh lảnh cất lên, kèm theo một cơn gió lạnh thổi ngang, làm cho mặt sông bỗng dậy sóng ồ ạt. Tiếp theo là một dòng cười the thé, không một chút âm điệu của người cõi dương vang lên sát bên tai của bà. Đến lúc rồi. Âm điệu vừa dứt thì cũng là lúc mà bà Lành bị một lực vô hình nào đó đẩy mạnh, khiến cho bà ngão nháo nhào ra đất. Còn chưa kịp làm gì thì bà trông thấy một đứa bé sơ sinh với một khuôn mặt tựa như là ma quỷ. Nó đang nhảy bổ vào người của bà mà cắn xé. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, mang theo những tiếng rít thê lương ai oán cô đồng đến cả bến sông. Bà Lành đau đớn chỉ còn biết ú ớ trong cổ họng mà không thể kêu cứu được. Thường màng thịt trên người của bà bị đứa bé kia cắn nát. Bà Lành từ từ nằm im bất động, hai mắt trần trừng nhìn vào khoảng không. Lại một tràng cười nữa lanh lảnh vang lên, vô cùng gây sợ. Kèm theo đó là ngay hốc mắt đen ngòm đang nhìn vào cơ thể của bà Lành mà gật đầu hài lòng. Nó chưa còn, chúng ta đi tiếp thôi nào. Đứa bé có khuôn mặt quỷ dị kia lúc này cầm trên tay một khúc thòng lòng của bà Lành mà đưa lên tỏ vẻ thích thú, rồi nhảy cẫng lên vài cái, xong nó lại xà vào trong lòng của quỷ nữ kia, rồi cả hai cùng lướt đi về hướng mặt sông từ từ mất hút. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác của bà Lành. Cả thôn Mỹ Đoài lại một lần nữa dậy sóng, lại có thêm một người nữa chết ngay tại con sông này sau 3 năm yên ả. Mọi người tập trung đông kín ngay tại bãi sông, ai nấy đều nôn tốc nôn tháo khi trông thấy xác của bà Lành. Hai mắt trợn ngược, miệng và mũi đầy máu tuôn ra linh láng, đặc biệt là ổ bụng của bà Lành như có một vật gì đó cắn xé banh ra toang hoác, ruột gan vương vãi tràn ra cả mặt đất trông vô cùng quỷ dị. Lại một lần nữa thì Kiều bị mang ra làm nguyên nhân cho cái chết của bà Lành. Mặc dù đã 3 năm trôi qua, chẳng một ai nhìn thấy hồn ma của cô xuất hiện tại con sông này. Và tất nhiên điều đó lại làm cho gia đình của cả Trần vô cùng tức giận, nhất là Lâm. Anh bực tức chỉ thẳng vào mặt của đám đông rồi nói lớn. Im hết đi, vợ của tôi chết rồi mà các ngươi còn không để cho cô ấy được yên sao? Bà ta chết thì liên quan gì đến vợ của tôi? Tôi mà còn nghe thêm bất cứ điều gì nữa thì các người đừng có trách tôi đấy. Mọi người trông thấy thái độ của anh lúc này thì tôi bàn tán, rồi từ từ tản ra, không còn ai dám nhắc đến vong hồn của Kiều nữa. Thế nhưng mà đêm đó có một bóng người đang mò mẫm ở ngoài sau vườn của nhà bà cả Trần. Người này nhanh chóng đi đến ngôi mộ của thị Kiều, rồi ngồi xuống tìm một thứ gì đó. Sau một lúc, ánh mắt của người đó hẳn lên một vẻ tức giận, nghiến răng thì thầm trong cổ họng: khốn kiếp, là ai đã giải thoát cho nó vậy chứ? Rốt cuộc đó là kẻ nào? Vì sao Kiều lại hóa thành oán khí? Thôn Mỹ Đoài sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo? Bà Lành được người nhà mang đi chôn cất sau khi phía bên thẩm phán đưa ra nguyên nhân cái chết do bị thú dữ tấn công. Mặc dù ở thôn Mỹ Đoài này xưa nay chẳng một ai nhìn thấy con thú hoang nào xuất hiện cả. Điều đó càng ngày càng làm dậy nên nghi vấn cái chết của bà Lành là do hồn ma của thị Kiều gây ra, khiến cho người dân trong làng càng thêm hoang mang hoảng sợ. Ông Kiên, trưởng thôn, nhận thấy cần phải dẹp bỏ mọi tin đồn để làm yên lòng mọi người, cho nên tập trung mọi người trong thôn Mỹ Đoài lại rồi lên tiếng trấn an. Mọi người không nên đồn đoán lung tung làm ảnh hưởng đến gia đình của người mất như vậy. Mọi chuyện không có bằng chứng gì thì không thể nào nói là do cô Kiều gây ra được. Tôi mong mọi người hãy bình tĩnh và hạn chế ra ngoài vào ban đêm khi chưa bắt được con thú đó. Mọi người trong thôn nghe thích như vậy thì liền đứng lên hỏi lại ông Kiên. Nhưng mà thôn mình xưa nay làm gì có thú hoang chứ, ông không thấy lạ sao? Ông Kiên vốn cũng không thể giải thích cho nguyên nhân cái chết của bà Lành, nhưng mà vì muốn làm yên lòng mọi người, ông cũng đành lên tiếng nói. À thì có thể là do chúng nó đói cho nên mới mò vào đây để kiếm ăn. Tôi hứa với mọi người là sẽ sớm bắt được chúng, cho nên mọi người hãy yên tâm và làm theo lời của tôi. Tuy vẫn còn rất hoang mang, thế nhưng khi mà nghe ông Kiên nói như vậy thì cũng có vẻ thuận lòng, cho nên mọi người trong thôn ai nấy cũng đều gật gù rồi tản ra không còn ý kiến gì nữa. Kể từ ngày đó thì cũng không còn ai dám bén mảng ra ngoài bến sông. Cứ chiều tối sụp là nhà đóng cửa cài then cẩn thận, rồi cứ như vậy ở trong nhà cho đến sáng hôm sau mới dám mở cửa sinh hoạt bình thường. Mọi chuyện tưởng chừng như đến đó đã dừng lại. Thì vào một đêm mù mịt với cái lạnh cắt da của trời tháng 8 bằng những cơn mưa rào nặng hạt, cả thôn Mỹ Đoài đang chìm vào trong giấc ngủ thì từ bên ngoài con đường dẫn vào cổng làng bỗng vang lên một tiếng hét chói tai, hòa lẫn với cả tiếng mưa cùng với tiếng ếch nhái kêu vô cùng ghê sợ. Âm thanh giống như có ai đó vừa bị một điều gì xảy ra kinh hoàng giáng xuống người của mình. Mọi người ở trong làng lúc này đều nghe rõ một một, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng ai dám bước ra ngoài đó để xem xét. Họ càng hoang mang hơn nữa, cho nên chui rúc vào nhau nằm im không cử động. Cho đến buổi sáng, trời vừa mới rạng đông thì cả thôn Mỹ Đoài lúc này mới tập hợp lại, cùng nhau tiến ra ngoài con đường của cổng làng. Trên tay của họ cầm theo dao dựa, mặc dù không biết để làm gì. Ông Kiên trưởng thôn tối qua cũng nghe thấy tiếng hét, nhưng mà vì lúc đó trời đang mưa dầm, vận động mà không ai dám đi, cho nên ông cũng buộc lòng phải ở trong nhà. Nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt, bởi vì ông là một người cầm cán ở trong cái thôn này, cho nên ông cũng cần phải lo. Khi mọi người vừa vào đến nơi thì một cảnh tượng hãi hùng nhanh chóng đập vào mắt của họ. Một bớ bầy nhầy nằm sóng xoài trên mặt đất, nhưng không phải một mà là đến hai người. Ông Kiên là người gan dạ nhất, thế vậy liền nhanh chân chạy tới để xem xét. Vài giây sau, ông Kiên lúc này mới quay lại chỗ của mọi người rồi hô lớn: là vợ chồng của thằng Hải, nhanh lên đây phụ tôi một tay. Vừa nghe ông Kiên bảo hai người nằm đó là vợ chồng của Hải, làm nghề đan chiếu ở trong thôn, thì mọi người cũng nhanh chân chạy tới. Trước mắt của họ là Hải với một cơ thể chẳng khác gì bà lành là mấy, một khuôn mặt bê bết bùn đất, cùng với cái mũi và cổ họng tuôn ra đầy máu, khoang bụng bị xé rách nát làm ruột gan phèo phổi rơi xuống, vương vãi trên nền đất. Đặc biệt là hạ bộ của Hải bị thứ gì đó cắt phăng và vứt nằm lăn long lốc ở bên cạnh. Mọi người ai nấy đều kinh hãi bịt miệng để tránh nôn mửa và kêu lên khi mà chứng kiến cảnh tượng gây sợ trước mặt của mình. Đang còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên cái thân thể nằm bên cạnh Hải chợt cử động, rồi từ trên khuôn miệng thốt ra giọng nói thều thào yếu ớt: Kiều, Kiều, là Kiều. Lúc này mọi người giật mình nhìn lại, thì ra vợ của Hải vẫn còn sống. Cô ấy chỉ bất tỉnh nhân sự và bây giờ đã mấp máy nói được vài tiếng trong cổ họng. Nhưng thứ làm cho mọi người quan tâm hơn trong lúc này lại là lời nói của vợ Hải. Cô ấy vừa nói gì? Kiều nào? Là hồn ma của Kiều hiện về giết người sao? Nhưng mà tại sao Kiều lại giết người chứ? Chẳng lẽ những người kia lại có liên quan đến cái chết của thị Kiều, cho nên bây giờ cô mới hiện về để báo oán? Không ai bảo ai mà hầu như tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Nhưng họ chưa kịp lên tiếng thì ông Kiên lúc này mới vội vàng cất giọng nói nhanh: Thôi, ai làm ơn đi gọi ông thông phán giúp tôi. Giờ ông liếc mắt qua hai người thanh niên đứng kế bên rồi nói: Hai người nhanh chóng cắm thím Hải về thôn, bảo thầy lang chữa trị gấp. Số còn lại ở đây phụ tôi một tay, lùng sục xem có con thú hoang nào còn lai vãng quanh đây không. Mọi người lúc này nhìn nhau rồi quay sang nhìn ông Kiên với một nét mặt giận dữ. Nhận ra những đôi mắt kỳ hoặc của mọi người đang nhìn mình, ông Kiên hiểu nhưng cố tình nói tránh đi: Mọi người sao vậy, không nghe tôi nói gì sao? Ông thôi đi, chẳng có con thú hoang nào ở cái làng này cả. Ông không nghe thấy vợ thằng Hải nó nói gì sao? Là con Kiều, ông còn định bỏ qua cho nó nữa hả? Trời ơi, vợ thằng Hải nó bị ngất xỉu, tỉnh tỉnh mê mê hơi đâu mà nghe nó nói. Ông im đi, chúng tôi không nghe lời của ông nữa. Chúng tôi sẽ tự biết đi đòi lại lẽ phải. Nè nè, mọi người định làm gì? Mặc cho ông Kiên lên tiếng can ngăn, nhưng mọi người vẫn nhất định kéo nhau đến nhà của ông bà cả Trần để làm cho ra nhẽ. Ông Kiên lúc này cũng đành bất lực, bởi ông cũng không còn lời nào bao biện nữa khi mà mọi việc bây giờ trở thành như vậy. Ông chỉ biết lắc đầu nhìn theo mọi người trong làng mà lẩm bẩm một mình: nghiệp chướng. Sau một lúc làm ầm ĩ tại nhà của cả Trần, mọi người đòi ông bà cả phải giải quyết vấn đề, vì đã có tới 3 người chết ở trong thôn do hồn ma của thị Kiều hiện về quấy phá. Ông cả lúc này mới bực tức vì nhẹ nhàng giải thích cũng không được. Ông liền đập xuống bàn đứng lên, chỉ vào đám người ở trước sân nhà của mình rồi quát. Bây giờ các người muốn nhà chúng tôi phải làm sao? Đào mộ của con Kiều lên rồi đem xác yểm bùa hay là phải đưa nó lên chùa thì mới vừa lòng các người? Bằng chứng đâu mà nói con dâu của nhà chúng tôi hại người? Nó chết đã 3 năm rồi. Các người không thương được thì thôi, còn đổ cho nó tội hại người là như thế nào? Ông cả nói đến đây thì nhìn thấy mọi người không còn phản ứng gì nữa. Họ đang nhìn nhau như là chờ đợi điều gì. Lúc này giọng của ông càng đanh đại hơn, ông liền tiếp tục lên tiếng. Mà cho dù nó có hại người đi chăng nữa, thì tại sao các người không có thử nghĩ xem đi đâu mà nó lại làm như vậy? Tại sao không phải là các người mà lại là bọn họ? Có phải là vì bọn họ có liên quan cho nên con Kiều nó mới muốn báo oán hay không? Cái chết của nó tôi còn chưa có truy cứu, thì các người dựa vào cái gì mà đến đây để làm loạn? Lúc này thì mọi người mới im lặng, không còn một ai còn dám hó hé nửa lời. Mặt của ông cả thì đang tức giận đến đỏ cả ngầu, khiến cho họ cũng cảm thấy sợ, rồi cũng dần giải tán, ai về nhà nấy mà không còn lộn xộn. Đêm đó Lâm cứ trằn trọc mãi không ngủ được, anh lại đi ra mộ của Kiều. Gió lại thổi từng cơn lạnh đến thấu cả tâm can. Lâm đưa tay sờ vào di ảnh của vợ mình trên bia mộ rồi khẽ thì thầm. Vợ à, tại sao em lại không về gặp anh? Tại sao không cho anh được nhìn em dù chỉ một lần? Anh nhớ em lắm. Đáp lại Lâm vẫn chỉ là một sự im lặng đến đau lòng. Lâm ôm tấm bia trong vòng tay, rồi anh lại nức nở. Trên khóe mi bắt đầu rơi xuống hai dòng lệ nóng hổi. Lâm lại ngủ tiếp đi. Trong mơ anh thấy Kiều hiện về, trên tay của cô đang ôm một đứa trẻ còn đỏ hòn. Rồi cô lay lay anh dậy nhìn anh bằng một đôi mắt đượm buồn. Cô nói: chồng ơi, em không vào được nhà, em và con đói lắm, lạnh lắm chồng ơi. Lâm đang mơ hồ thì dường như nghe được cảm giác vừa có ai đó đang gọi tên của anh. Anh giật mình choàng tỉnh thì không thấy ai ngoài một bóng đêm dày đặc. Lâm ngó ráo rác xung quanh để tìm kiếm, linh tính mách bảo anh điều gì đó. Anh vừa bước đi trong vô thức giữa màn đêm bao phủ, miệng vừa thì thầm: Kiều, là em phải không? Có điều gì oan khuất em nói cho anh nghe được không Kiều ơi? Và Kiều có về gặp Lâm hay không? Còn cái chết của những người trong làng thực hư giả ra sao? Thôn Mỹ Đoài bấy giờ cứ tối đến là nhà ai cũng kín cổng cao tường, cài then cẩn thận, không một người nào dám bước chân ra ngoài đường làng nửa bước, bởi họ sợ. Mặc dù đã nghe ông cả Trần nói như vậy, thế nhưng sợ thì vẫn cứ sợ. Tuy chưa một lần ai nào nhìn thấy tận mắt hồn ma của thị Kiều hiện về cả. Quản Lâm kể từ cái đêm nằm mơ thấy vợ của mình, trong lòng của anh cứ trăn trở không yên, bởi suy nghĩ tại sao Kiều lại nói với anh những lời nói như vậy. Đêm nay lại có mưa nỉ non của những ngày chớm thu tháng 8. Bà Phú đang ngồi bên cươi chầu trên bộ ván ngựa trong căn nhà lá ỏ bẹp đã cũ. Theo năm tháng thì bà bỗng nghe ở bên ngoài cửa sổ có tiếng gọi. Âm thanh trầm bổng lúc gần lúc xa, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa mơ hồ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bà thoáng giật mình vì giờ này còn ai dám ở bên ngoài khi mà trời thì đang tối đen như mực thế kia. Bà nhìn ráo rác ra ngoài cửa sổ với một khuôn ngực phập phồng lo sợ, thì tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này nghe rõ buồn bột. Mẹ giúp con với, mẹ ơi, con đói lắm. Bà Phú lúc này đôi mắt chợt mở to, vui mừng, vì bà nhận ra giọng nói này là của Kiều, con gái của mình. Bà lao vội xuống bộ ngựa rồi hớt hải đi đến bên cánh cửa chính, nhanh tay mở toang mặc kệ ở bên ngoài trời đang mưa to chữ hạt. Bà liền gọi lớn: Kiều, là con phải không? Con về thăm cha thăm mẹ phải không con Kiều ơi? Ông Phú vì ban ngày đi làm đồng mệt mỏi cho nên tối đến đâu ngủ rất say, hầu như là ông không nghe thấy gì, mặc dù bà Phú đang lớn tiếng gọi như vậy. Bà Phú bước hẳn ra ngoài sân nơi có cây mận trồng ở bên ngoài cửa sổ để mà tìm kiếm. Vừa đảo mắt xung quanh, bà vừa run giọng gọi: Kiều, con ở đâu? Cho mẹ nhìn thấy con đi Kiều ơi. Gió lúc này bỗng nhiên thổi mạnh, từng đợt xào xạc hòa lẫn cùng với những hạt mưa rớt trên da thịt của bà Phú, khiến cho bà run rẩy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có ý định quay trở vào nhà, mà bà còn bước nhanh hơn đi về phía những thân cây mận lớn để tiếp tục gọi. Kiều ơi, con ra đây gặp mẹ đi, mẹ nhớ con lắm. Vừa dứt lời thì đôi mắt của bà bỗng nhiên níu chặt lại, khi lúc này từ phía sau thân cây mận già xuất hiện một cái bóng trắng đang thoắt ẩn thoắt hiện. Vì tuổi đã cao cộng thêm nước mưa khiến cho mắt của bà kèm nhèm không trông rõ được, nhưng mà linh tính của bà thì mách bảo cho bà biết đó chính là Kiều, con gái của bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.